Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 433, dị vực tiếp xúc. Converter, Dark Hero Giao Vương Thần nhìn thấy Tần Mục cũng đổ giả chết. Không khỏi chân tay luống cuống, hắn là thần chỉ, đường đường Giao Vương Thần, tôn quý Giao Long Thần chỉ. Há có thể giống Tần Mục Hồ Linh Nhi bọn hắn một dạng chẳng biết xấu hổ dựa vào giả chết tránh thoát. Một kiếp, đông, Giao Vương Thần ngã xuống đất, tứ chi vặn vẹo, dáng chết so Tần Mục còn thê thảm hơn rất nhiều. Hiển nhiên là cũng không phải là lần thứ nhất giả chết. Gương mặt to lớn kia cúi xuống, bức tượng đá này tựa hồ thị lực có chút không tốt. Gương mặt to lớn cơ hồ là dán thân thể của bọn hắn xẹt qua. Đám người ngừng thở, không nhúc nhích, y suỵt, pho tượng đá này trong miệng phát ra thanh âm thật dài. Sau đó chậm rãi đứng lên, đi vào trong hắc ám, thùng thùng tiếng bước chân dần dần đi xa. Tượng đá này, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Tần Mục nhảy lên một cái, suy tư ngói. Bọn hắn là từ đâu tới? Đại khư? Hay là thế giới khác? Bọn hắn tìm kiếm thứ gì? Hồ Linh Nhi cùng một đám giao long nhao nhao bò lên. Giao Vương Thần cũng phủi bụi trên người một cái. Hồ Linh Nhi khen, Giao Vương Thần, trong chúng ta là thuộc ngươi trang nhất giống. Ngươi nhất định luyện qua rất nhiều lần. Có rảnh rỗi, nhất định phải nhiều hơn dạy ta. Giao Vương Thần mặt đỏ lên. Lúng ta lúng túng nói, ta không có, đừng nói mò, giả chết dựa vào là thiên phú. Tần Mục đi thẳng về phía trước, nói, chúng ta tiếp tục tìm kiếm, mọi người cẩn thận một chút, không biết nơi này là còn có hay không tượng đá khác. Giao Vương Thần, người đối với vừa rồi tượng đá kia thấy thế nào? Giao Vương Thần suy tư một lát, nói, tượng đá này hơn phân nửa không phải tới từ đại khư. Tần Mục nao nao, không phải tới từ đại khư. Cớ gì nói ra lời ấy? Đại khư tượng đá gió táp mưa sa, trải qua đầy đủ xương lạnh, tượng đá đều rất cổ xưa, mà bức tượng đá này thì là ngăn nắp cực kỳ, giống như là vừa mới biến thành tượng đá đồng dạng. Giao Vương Thần cũng không dám khẳng định, nói, bất quá trong đại khư tượng đá nhiều nhất, quỷ dị nhất, nói không chừng tượng đá cũng là từ trong đại khư tới. Hơn phân nửa là trốn ở trong không gian bịt kín nào đó, cho nên không lộ vẻ cổ xưa. Tần Mục trầm ngâm, suy tư ngói, chẳng lẽ là thần đoạn sơn mạch phía dưới chôn giấu rất nhiều tượng đá. Thần đoạn sơn mạch bị hủy, những tượng đá này phá đất mà lên. Có khả năng này. Giao Vương Thần nói, Chúa Công, Hoạn Long Quân đã từng nói, thần đoạn sơn mạch lai lịch lúc đầu phi thường kỳ quặc. Dãy núi này ngăn trở đại khư, tách ra đại khư cùng Duyên Khang, trong đại khư hỗn loạn tưng bừng, mà đại khư bên ngoài lại bình yên vô sự. Trong thần đoạn sơn mạch khẳng định có vấn đề, bọn hắn xâm nhập nơi quỷ dị này, sương mù xám càng ngày càng nặng. Hắc ám cũng càng ngày càng nặng, trong không khí tràn ngập làm cho người phát cuồng ngột ngạt. Thỉnh thoảng còn có chấn đỉnh chấn động âm thanh từ đằng xa truyền đến. Một tiếng tiếp lấy một tiếng, Tần Mục lần theo cỗ này chấn động đi thẳng về phía trước. Cũng không lâu lắm bọn hắn gặp vị thứ hai tượng đá. Tượng thần này cũng tại trong hắc ám cùng mê vụ tìm kiếm. Tựa hồ cũng đang tìm kiếm cái gì? Giao Vương Thần lời nói có mấy phần đạo lý. Tần Mục tránh đi bức tượng đá này. Thầm nghĩ, những tượng đá này hơn phân nửa là đến từ thần đoạn sơn mạch lòng đất. Một dãy núi ngăn cách đại khư quỷ dị. Bản thân liền phi thường quỷ dị. Thần đoạn sơn mạch dựa vào cái gì ngăn trở đại khư hắc ám? Lần này Duyên Khang quốc sư dùng chấn đỉnh đánh sập thần đoạn sơn mạch. Đến mức đại khư hắc ám xâm lấn hơn trăm dặm. Nhìn từ điểm này, thần đoạn sơn mạch hoàn toàn chính xác đưa đến ngăn cản hắc ám công dụng. dãy núi này hẳn là xuất hiện tại Khai Hoàng Quốc diệt vong, biến thành đại khư đằng sau. Tần Mục từng nghe người nói qua, là có thần trong này tạo ra được thần đoạn sơn mạch, dùng để ngăn cách đại khư cùng Duyên Khang, miễn cho người trong đại khư chạy đến, tạo núi lúc, tạo đến tu di sơn chỗ lúc. Bởi vì đại lôi âm tự cấp trên có người, cho nên vòng qua tu di sơn, nói không chừng, lúc ấy tạo núi thần tướng rất nhiều tượng đá chôn ở trên núi. Công tử, tượng đá này có phải hay không là Duyên Khang Quốc chui ra ngoài những tượng đá kia? Hồ Linh Nhi hỏi, Tần Mục nao nao. Hồ Linh Nhi nói, khả năng thần đoạn sơn mạch phụ cận liền có tượng thần. Bởi vì nơi này chết trận rất nhiều thượng thương thần chỉ cùng những cường giả khác. Tượng đá lấy bọn hắn là huyết tế tế phẩm, cho nên sống lại, nhưng là tế phẩm không đủ, cho nên bọn hắn không cách nào hoàn toàn phục sinh, chỉ là có thể miễn cưỡng hành tẩu, cũng có khả năng này. Tần Mục nghi ngờ nói, nếu như nói như vậy tượng đá đang tìm kiếm cái gì? Đương nhiên là dung sụp thần đoạn sơn mạch chấn đỉnh. Hồ Linh Nhi đương nhiên nói, chấn đỉnh là vũ khí của bọn hắn. Bọn hắn cần tìm được chấn đỉnh, đem trong đỉnh địa chấn triệt để phóng xuất ra diệt thế. Duyên Khang Quốc sư dung sụp thần đoạn sơn mạch, khẳng định không có đem chấn đỉnh uy lực hoàn toàn phóng xuất ra. Linh Nhi thật thông minh. Tần Mục khen. Tiểu hồ ly dương dương đắc ý, chỉ là, tượng đá nếu có thể đi lại, vì sao không đi tìm mặt khác thiên tượng vũ khí? Tần Mục lắc đầu nói, tìm kiếm mặt khác thiên tượng vũ khí đối với tượng đá tới nói càng thêm dễ dàng. Mà lại, nơi này còn tại không ngừng chấn động, hiển nhiên chấn đỉnh còn tại không ngừng bộc phát uy năng. Tượng đá bằng vào chấn động tìm tới chấn đỉnh phương vị cũng không tính khó khăn. Cho nên, ngươi đoán hẳn là sai. Giao vương thần suy đoán càng hợp lý. Hồ Linh Nhi đắc ý kình không cánh mà bay. Đột nhiên, Tần Mục dừng bước lại lần nữa ngã xuống đất giả chết. Phía trước lại truyền tới nặng nề vô cùng tiếng bước chân. Một tôn cao lớn tượng đá hướng bọn hắn đi tới. Tần Mục con mắt vụng trộm mở ra một đường nhỏ, chỉ gặp tượng đá này trên lưng cắm đầy cờ xí cũng đã hóa đá, bất quá mỗi một mặt cờ xí đều có một con mắt thật to. Rất là quỷ dị, từng đoàn hắc khí bay tới, phi tốc chui vào tượng đá phía sau trong cờ xí, đã thấy trong đó trên một lá cờ con mắt dần dần từ tảng đá diễn biến, tiếp lấy hóa thành huyết nhục. Đồng tử trong trắng mắt từ từ biến thành chân chính con mắt. Con mắt này tại trong cờ xí lộc cộp nhấp nhô một chút. Rất là tối nghĩa, hiển nhiên năng lượng không đủ. Không cách nào làm cho con mắt này từ trong hóa đá hoàn toàn giải thoát đi ra. Ma nhãn, tượng đá là ma tộc. Tần Mục tê cả da đầu, suýt nữa nhảy bật lên. Nếu là ma tộc, như vậy những tượng đá này tuyệt không có khả năng là thần đoạn sơn mạch lòng đất tượng đá. Trong hắc ám đại khư, hoành hành chính là ma tộc ma quái. Bọn hắn không sợ đại khư trong hắc ám quỷ dị, bởi vì bọn hắn chính là quỷ dị. Tần Mục còn đã từng gặp được trong hắc ám ma thần. Tôn ma thần này dẫn dụ hắn tiến đến, để hắn nghĩ lầm phong đô bên ngoài chính là Vô Ưu Hương. Thôn trưởng còn đã từng cùng tôn ma thần này từng có giao phong. Không đúng, không đúng, những tượng đá này là ma tộc ma thần mà nói. Bọn hắn tại sao lại biến thành tượng đá? Ta lúc trước thấy qua ma thần đều là sống nhảy nhảy loạn long tinh hổ mãnh. Trong đầu hắn các loại suy nghĩ đụng tới, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đó chính là những tượng đá này chỗ thế giới cùng đại khư cùng Duyên Khang đều cũng không nặng trông. Bọn hắn không phải trong đại khư ma thần, mà là đến từ một thế giới khác. Bởi vậy bọn hắn xuyên qua đến thế giới này lúc, cần đem nhục thân hóa thành tảng đá. Lực lượng của bọn hắn không cách nào tới. Cái địa phương này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Mục trong đầu ngơ ngơ ngác ngác. Đại khư ban đêm, xuất hiện 3 năm cái thế giới khác nhau. Mà bây giờ thần đoạn sơn mạch sụp đổ, lại xuất hiện một cái thế giới mới xâm lấn. Chẳng lẽ lại có một cái thế giới muốn cùng Duyên Khang quốc trùng điệp sao? Tại sao phải phát sinh loại chuyện không thể tưởng tượng nổi này? Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, trên cờ xí kia ma nhãn nhấp nhô tới lui, dò xét bốn phía, đột nhiên ánh mắt rơi vào ngã trên mặt đất giả chết trên người bọn họ. Ma nhãn kia lộ ra vẻ chiêu tức, Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, cờ xí kia đột nhiên từ tượng đá sau lưng rơi xuống, cắm ở phía trước bọn họ. Tần Mục không còn giả chết, lập tức phi thân lên, quát, Giao Vương Thần. Giao Vương Thần nghe vậy lập tức hóa thành nguyên hình. Tần Mục ôm lấy Hồ Linh Nhi thả người nhảy đến trên lưng rồng. Long Kỳ Lân mang theo mặt khác Giao Long Mã A leo đến trên lưng rồng. Giao Vương Thần gào thét xông về phía trước, mà sau lưng bọn họ, tượng đá quay người, đại thủ phủ xuống. Tốc độ cực nhanh, Giao Vương Thần gầm thét, một thân nguyên khí nổ tung, hóa thành ngập trời lũ lụt hóa thành trường giang, dọc theo tượng đá cánh tay phi tốc hướng lên quấn quanh. Dự định đem cánh tay này xoắn nát, tượng đá kia cánh tay uốn lượn, thẳng băng, khẽ cong duỗi ra, liền đem Giao Vương Thần thần thông chấn động đến vỡ nát. Giao Vương Thần dùng mình. Nghiêm nghị kêu lên, Chúa Công, là chân thần, là chân ma mới đúng. Tần Mục cải chính, tượng đá kia bước chân nâng lên rơi xuống. Mấy bước ở giữa đuổi kịp Giao Vương Thần, một đại thủ khác phủ xuống. Giao Vương Thần vội vàng tránh né, mà cờ xí kia thì lăng không phiêu khởi, lại đốt một tiếng cắm xuống. Trên mặt cờ ma nhãn vẫn như cũ nhìn bọn hắn chằm chằm. Chờ đến Giao Vương Thần chạy ra một khoảng cách, hóa đá cờ xí lại lần nữa bay lên, lại cắm đến bọn hắn cách đó không xa, giống như là một mặt nhảy nhảy nhót nhót lá cờ. Tượng đá này là dựa vào con mắt kia thấy Phật. Không có con mắt này, tượng đá liền không nhìn thấy chúng ta. Tần Mục lập tức tỉnh ngộ, lập tức từ trong thao thiết đại lấy ra Thái Dương Ngọc Nhãn. Đem ngọc nhãn đặt ở trên lưng rồng, không nói lời gì liền đem ngọc nhãn khởi động. Ông một đạo Thái Dương thần quang xé tan bóng đêm cùng mê vụ, cắt tại cờ xí kia trên ma nhãn. Trong ma nhãn lập tức bắn ra một đạo hắc quang, đem Thái Dương thần quang ngăn trở. Tần Mục tay kia cầm ra Thái Âm ngọc nhãn, điều chỉnh phương hướng. Trong Thái Âm ngọc nhãn cũng là một đạo thật mỏng quang nhận bắn ra. Những nơi đi qua không gian cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Một âm một dương hai viên ngọc nhãn quang mang lập tức xé rách ma nhãn hắc quang. Đem trong cờ xí ma nhãn kia đánh cho vỡ nát. Giữa cờ xí hoa đá chỉ còn lại có một cái lỗ rách. Thái Âm ngọc nhãn cùng Thái Dương ngọc nhãn cùng một chỗ thôi động. Giống như uy lực càng mạnh một chút. Tần Mục đè xuống trong lòng kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp ma nhãn biến mất, pho tượng đá này động tác đột nhiên cứng đờ, nghiêng lỗ tai, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Đừng động, Tần Mục thấp giọng nói, Giao Vương Thần vội vàng dừng lại, Tần Mục nói nhỏ, từ từ đi, không nên gấp. Giao Vương Thần rón rén đi thẳng về phía trước, e sợ cho phát ra bất kỳ thanh âm. Tần Mục nhìn chòng chọc vào pho tượng đá này, tượng đá tựa hồ đang hết nhìn đông tới nhìn tây, bên này chùy một chút, bên kia đá một cước, nhưng là vẫn không có phát giác được bọn hắn. Đột nhiên, Giao Vương Thần thân hình dừng lại, run giọng nói, Chúa Công, tiếp tục đi a. Tần Mục cũng không quay đầu lại nói, Chúa Công, nhìn phía trước, Giao Vương Thần thanh âm khàn khàn nói. Hồ Linh Nhi cũng run giọng nói, công tử, ngươi nhìn phía trước, Tần Mục nao nao, quay đầu nhìn lại, không khỏi ngốc trệ, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần tới. Phía sau bọn họ, pho tượng đá này bốn phía nện gõ, đánh cho thiên băng địa liệt, hướng bọn hắn tiếp cận, mà Tần Mục lại phảng phất giống như không phát hiện. Qua lâu, Tần Mục lẩm bẩm nói, quốc sư, ngươi cũng làm những gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,